Vô địch thiên hạ 8 chương 62 độc huyết trưởng chương 62. Độc huyết trưởng không có bao lâu. Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến Thanh Ưng Bang Tổng Bộ. Thanh Ưng Bang Tổng Bộ ở vào Vương Thành Thành Nam một góc. Vị trí có chút lệch. Thế nhưng chiếm diện tích rất lớn. So với Hoàng Tiểu Long Thiên Huyền Phủ còn muốn lớn hơn thượng vài lần. Thanh Ưng Bang Tổng Bộ Đại Môn trước khi để hai con ưng khổng lồ thạch điêu. Hơn nữa con ưng khổng lồ toàn thân thanh sắc. Bất quá khiến Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn là mấy người bọn họ đi tới lúc. Thanh Ưng Bang Tổng Bộ Đại Môn dĩ nhiên không có đệ tử thủ vệ, hơn nữa một mảnh im ắng. Chờ chút, mọi người cẩn thận chút. Hoàng Tiểu Long mở miệng nhắc nhở. Là thiếu chủ mọi người gật đầu, Phí Hầu đám người cũng đều nhìn ra sự tình có chút gì thường. Đương đi vào Thanh Ưng Bang Tổng Bộ Đại Môn lúc. Hoàng Tiểu Long nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi. Tuy rằng rất nhạt. Thế nhưng xác định là mùi máu tươi. Theo tiến sâu, mặt đất thạch cục gạch thượng thỉnh thoảng có thể thấy được một tiểu bãi vết máu. Trừ này bên ngoài cũng không thấy Thanh Ưng Bang đệ tử tính được có chút rủi gì. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới đại điện. Đại điện bên trên, một mảnh không đãng. Thế nhưng đại điện một cái kim ưng trên ghế lại nằm một người mặc ưng bào mày rậm trung niên nhân. Mọi người nhìn nhau. Là Thanh Ưng Bang bang chủ Tương Vi phủ nguyên soái hộ vệ Vương Ninh dừng ở kim ưng trên ghế trung niên nhân bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long mấy người không khỏi bước nhanh về phía trước. Đi tới bảo tòa trước khi. Chỉ thấy kia Tương Vi nằm ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền. Đã không có hô hấp. Thế nhưng kỳ thi thể cũng không có vết máu cùng vết thương. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Tay phải giơ lên. Một cái miên trưởng quay Tương Vi ngực một trưởng vỗ đi xuống. Đối phương y phục bảo tán. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy kia Tương Vi để trần ngực in một cái gai mắt mặt lục sắc trưởng ấm. Trưởng ấm bốn phía cơ thể toàn bộ hư thối. Từng đạo nhàn nhạt hắc lục sắc khí thể chính dọc theo trưởng ấm hướng bốn phía khuyết tán. Thật là lợi hại độc trưởng, mọi người ăn cả kinh. Chắc là địa phẩm cấp thấp đấu ký độc huyết trưởng, Phí Hầu nói tiếp. Độc huyết trưởng Vương Ninh mấy người nuốt yết hầu lung. 30 năm trước, chúng ta Lạc Thông Vương quốc có một vị quận vương cùng hắn quận vương quý phủ tiếp theo ngàn hơn hộ vệ đều là chết tại đây độc huyết trưởng bên dưới. Bất quá từ đó về sau, độc huyết trưởng sẽ không tái xuất hiện qua. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện một vị khác phủ nguyên soái thập giai hộ vệ. Trần Vũ nói rằng, một cách vương quốc quận vương, tương đương với trước đây địa cầu hoa hạ một tỉnh tỉnh trưởng. Một vị quận vương cùng quận vương quý phủ tiếp theo ngàn nhiều hộ vệ toàn bộ bị giết. Có thể tưởng tượng lúc đó tạo thành oanh động. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lóe ra, xem ra sự tình có chút phức tạp. Không nghĩ tới kia Tương Vi lại bị người giết. Hơn nữa còn là chết tại đây độc huyết trưởng bên dưới. Cái này giết chết Tương Vi người lại có phải hay không là phân phó Tương Vi khiến Thanh Ưng Bang đệ tử đến Lý Gia Tơ Lụa điếm nháo sự người, còn có đúng hay không năm đó Lý Mộc Đại Thọ Thượng xuất hiện hai cái độc xà võ hồn người thiếu chủ. Vậy hắn xử lý như thế nào lúc này? Phí Hầu chỉ một cách đến Tơ Lụa điếm nháo sự Thanh Ưng Bang trung niên đầu mục. Van cầu ngươi. Không nên Thanh Ưng Bang trung niên đầu mục vẻ mặt kinh khủng. Đối Hoàng Tiểu Long hoảng nhiên cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, phóng hắn. Mọi người ngẩn ra. Lập tức phủ nguyên soái hai gã cửu giai hộ vệ cung kính xác nhận, sau đó đem buông ra. Cảm tạ Thanh Ưng Bang trung niên đầu mục vẻ mặt đại hỷ. Đối Hoàng Tiểu Long liên tục khấu tạ. Sau đó hoảng nhiên hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Bất quá, hắn vừa chạy ra ngoài điện, liền vang lên hắn tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cả kinh. Toàn bộ lắc mình ra đại điện. Chỉ thấy kia Thanh Ưng Bang trung niên đầu mục nằm ở xa xa. Xem ra đã chết. Hoàng Tiểu Long tiến lên ngồi xổm xuống, xốc lên kỳ ngực y phục, chỉ thấy kỳ ngực cũng in một cách độc huyết trưởng. Phí Hầu, Vương Ninh, Trần Vũ đám người không khỏi ngưng thần nhìn quét bốn phía, vẻ mặt cảnh giới. Phí Hầu, ngươi đi bốn phía nhìn. Hoàng Tiểu Long đứng lên, trầm giọng nói. Là, thiếu chủ Phí Hầu cung kính xác nhận. Sau đó thân hình nhảy lên một cái, đi tới nóc nhà. Thân hình lói lên, chớp mắt tiêu thất. Không có bao lâu, Phí Hầu liền trở về. Sau đó đối Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cung kính nói: thiếu chủ, đối phương thi triển một loại thân pháp đấu kỹ, thân hình quá nhanh, thuộc hạ đuổi không kịp đối phương. Y theo thuộc hạ đánh giá, chắc đối phương chắc là thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long nhướng mày trầm ngâm nói: chúng ta đi về trước đi. Đương Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai Thanh Ưng Bang tổng bộ không có bao lâu, Thanh Ưng Bang bang chủ Tương Vi bị người giết chết tin tức rất nhanh liền truyền ra tới, gây nên Vương Thành oanh động không nhỏ. Thanh Ưng Bang bang chủ Tương Vi là thập giai cường giả, mà Thanh Ưng Bang có mấy ngàn bang chúng, lại bị người giết. Vương Thành khắp nơi nghị luận. Bóng đêm phủ xuống Thiên Huyền phủ phòng khách. Hoàng Tiểu Long ngồi ở phòng khách thượng, khiến Phí Hầu đối nguyên soái Hạo Thiên đơn giản nói một chút ngày hôm nay tại Thanh Ưng Bang tổng bộ phát sinh sự. Nguyên soái Hạo Thiên nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng. Hạo Thiên, ngươi an bài vài người bảo hộ một chút Lý Lộ cùng Lý Thành. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: là, môn chủ thỉnh môn chủ yên tâm. Nguyên soái Hạo Thiên cung kính nói: thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng đem đối phương điều tra đi ra. Nói đến đây, chần chờ một chút, nói tiếp: môn chủ, ngươi Hậu Thiên một người đi Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện quá không an toàn, hơn nữa lại phát sinh việc này, ta xem hãy để cho Phí Hầu sư để cùng Vương Ninh bọn họ theo ngươi cùng đi chứ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu: không cần, nếu là tới một vị tiên thiên cường giả, tính là Phí Hầu đám người theo bên người đồng dạng không an toàn. Hơn nữa tu luyện, Phí Hầu mấy người theo bên người nhiều ít không có phương tiện. Học viện bên kia, ngươi và Tôn Trương nói một chút. Hoàng Tiểu Long nói tiếp: bản thân ly khai học viện, đến Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện 5 tháng. Việc này, tự nhiên muốn cho học viện biết một chút. Nguyên soái Hạo Thiên cung kính xác nhận. Một lát sau, Phí Hầu cùng Nguyên soái Hạo Thiên hai người lui xuống đi. Hoàng Tiểu Long lại trở về phòng, ngồi xếp bằng hàn ngọc trên giường lần thứ hai thử khống chế làm sao đơn độc triệu hoán xong long võ hồn. Thời gian trôi qua, hai ngày đi qua. Hai ngày này, Phí Hầu đem Hoàng Tiểu Long cách này 5 tháng cần dùng đồ vật đều đã chuẩn bị cho tốt. Lý gia tơ lụa điếm đính làm mấy bộ y phục, Lý Thành cũng tự mình tống qua đây. Hai ngày xuống tới, Hoàng Tiểu Long tuy rằng vẫn đang không cách nào đơn độc triệu hoán xong long võ hồn, thế nhưng cũng lục lọi ra một ít phương pháp, tin tưởng vững chắc kiên trì, không lâu sau có thể làm được đơn độc triệu hoán xong long võ hồn. Hai ngày này, Lý Lộ cũng tới một lần Thiên Huyền Phủ, là theo Lý Thành cùng đi. Biết Hoàng Tiểu Long muốn đi Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện 5 tháng, Lý Lộ tự nhiên rầu rĩ không vui. Bất quá Lý Lộ ly khai Thiên Huyền Phủ lúc, lại vẻ mặt thành thật cùng kiên quyết đạo: Tiểu Long, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ làm ngươi hợp cách thê tử. Nói xong, thậm chí tại Hoàng Tiểu Long trên mặt cấp tốc hôn một cái. Từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long nghĩ ngày hôm qua Lý Lộ mà nói, không khỏi sờ sờ bị Lý Lộ hôn qua má trái, cười khổ một tiếng. Tiểu nha đầu này từ gian phòng đi ra. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long đem tất cả cần dùng đồ vật toàn bộ thu vào tu la giới, liền ly khai Thiên Huyền Phủ, một người ra Vương Thành, hướng Ngân Nguyệt Sâm Lâm mà đến. Bất quá, lần này Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện, Phí Hầu mấy người mặc dù không có theo Hoàng Tiểu Long, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại mang Phệ Linh Tử Hầu. Có Phệ Linh Tử Hầu tại, cách này 5 tháng, Hoàng Tiểu Long tu luyện cũng sẽ không như vậy khô khan chán nản. Vô Địch Thiên Hạ 8 chương 63 dưới nền đất đại thổ chương 63. Dưới nền đất đại thổ 2 tháng sau, Ngân Nguyệt Sâm Lâm nơi nào đó bên trong sơn động. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi ở chỗ kia, trên người đấu khí quang mang không ngừng lóe ra. Đột nhiên, phía sau không gian một trận ba động, một cái hắc long xuất hiện. Này Hắc Long xuất hiện sau khi thân hình lói lên, biến mất tiêu thất. Tiếp theo một đạo lam quang xuất hiện, một cách lam long huyền phù tại Hoàng Tiểu Long phía sau. Trải qua 2 tháng kiên trì không ngừng khổ luyện, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc có thể đơn độc triệu hoán bản thân song long võ hồn không sai. Chính là đơn độc triệu hoán tại Ngân Nguyệt Sâm Lâm 2 tháng khổ luyện. Hoàng Tiểu Long trên người khí tức so với ly khai thiên huyền chức phủ lại cường không ít. Đấu khí tu vi từ lục giai sơ kỳ đề thăng tới sơ kỳ đỉnh phong. Ánh trăng như nước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong sơn động, hắc sắc cùng lam sắc quang mang không ngừng thay thế. Hơn 1 giờ sau, hắc sắc cùng ánh sáng màu lam tiêu thất. Hoàng Tiểu Long đem song long võ hồn toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Mở 2 mắt ra. Sau đó đứng lên. Từ sơn động đi ra. Nhìn sơn động bên ngoài một mảnh tĩnh nhiên ánh trăng, nhưng không thấy Phệ Linh Tử Hầu thân ảnh. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Tiểu gia hỏa này nhất định là thừa dịp hắn vừa tu luyện, cũng không biết chạy kia đi. Hoàng Tiểu Long từ cửa sơn động nhảy xuống, rơi xuống đất. Trong tay tu la chi nhận xuất hiện, người nhẹ nhàng dựng lên, bỗng nhiên vung lên ra. Chỉ thấy một mảnh nhận mang dường như tinh thần quang mang một dạng không ngừng rơi. Khi thì cuồng bão hết sức, nổ vang rung động. Khi thì rất nhỏ hết sức, mắt thường khó có thể phát hiện. Tu la khóc thanh âm như u hồn một dạng không ngừng hướng bốn phía phiêu đãng lái đi. 2 tháng khổ luyện, tu la chi lệ chiêu này uy lực lại tăng cường không ít. Cứ theo đà này, Hoàng Tiểu Long không ra nửa năm là có thể đem tu la chi lệ tu luyện tới đại thành chi cảnh. Ngay Hoàng Tiểu Long tu luyện tu la chi lệ lúc, đột nhiên mặt đất bỗng nhiên chấn động, oanh oanh oanh kịch liệt vang rồi không ngừng hướng bên này tới gần. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cực xa chỗ, cả người cao 10 trượng thật lớn tinh tinh chính đuổi theo cả người cao nửa thước tiểu hầu tử. Một tinh một hầu chính hướng bên này qua đây. Tinh tinh không ngừng đuổi theo, không ngừng hai tay đánh ra. Thế nhưng mỗi lần đều bị kia tiểu hầu tử thân hình lói lên, tránh thoát đi. Tinh tinh giống giận rít gào không ngớt. Nhìn cách này khiến người ta khôi hài buồn cười hình ảnh, Hoàng Tiểu Long không khỏi ha hà cười. Tiểu gia hỏa này bị thật lớn tinh tinh đuổi theo, dĩ nhiên chính là vừa không biết chạy kia đi Phệ Linh Tử Hầu. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long tính toán lúc tu luyện, Phệ Linh Tử Hầu liền đi ra ngoài, không bao lâu trở về. Phía sau thường thường đuổi theo một cách đại gia hỏa loại sự tình này, Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này làm không ít, có lúc cũng thật để cho Hoàng Tiểu Long đau đầu. Xèo xèo chi xa xa, Phệ Linh Tử Hầu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt vui vẻ, liền hướng Hoàng Tiểu Long ngoắc kêu to. Ý kia rõ ràng là nói, lại có việc làm lúc này. Kia thật lớn tinh tinh bỗng nhiên một trường hướng Phệ Linh Tử Hầu chụp được, oanh nhiên một nổ. Phệ Linh Tử Hầu lúc trước mặt đất xuất hiện một cái cử hãm hại, toái thạch vẩy ra. Phệ Linh Tử Hầu nhảy vút phía sau cái mông, đối kia thật lớn tinh tinh dần nhiên thét chói tai không ngớt. Vừa kia đại gia hỏa thiếu chút nữa liền vỗ chúng nó cái mông nhỏ. Hoàng Tiểu Long vừa thấy, lắc đầu cười, thân hình lói lên, bay vọt lên, tu la chi nhận vung lên ra, công kích hướng đã đi tới hơn 10 mét bên ngoài thật lớn tinh tinh. Thấy Hoàng Tiểu Long xuất thủ, Phệ Linh Tử Hầu dừng lại chạy trốn, cùng Hoàng Tiểu Long tả hữu giáp công đứng lên. Cái này thật lớn tinh tinh là một loại kêu thiết tinh yêu thú, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa toàn thân phòng ngự rất mạnh, da phảng phất độ thượng một tầng thiết một dạng. Một dạng đao kiếm đánh vào trên đó, hỏa hoa văng khắp nơi. Thiết tinh một dạng rất khó nhìn thấy một con, cũng không biết Phệ Linh Tử Hầu là ở kia đụng phải. Bất quá may mà con này thiết tinh cũng không có đột phá thất giai, chỉ là lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long tu la chi nhận chém sắc như chém bùn. Mấy phút sau khi, con này thiết tinh liền bị Hoàng Tiểu Long một nhận cắt cổ họng. Thú huyết phun, thiết tinh ầm ầm ngã xuống đất. Đợi đối phương không có nhúc nhích sau khi, Phệ Linh Tử Hầu mới leo đến đối phương trên thi thể, bắt đầu thu hoạch chiến quả. Phệ Linh Tử Hầu một chảo rạch ra đối phương ra đầu, lấy ra yêu đan, sau đó một ngụm dùng đi xuống. Cũng không biết Phệ Linh Tử Hầu người này là thế nào biện khác. Nói như vậy, thất giai dưới yêu thú, rất khó kết xuất yêu đan. Thế nhưng Phệ Linh Tử Hầu mỗi lần trêu chọc cùng liệp sát yêu thú, trong cơ thể nhất định có yêu đan. Đợi Phệ Linh Tử Hầu dùng thiết tinh yêu đan sau khi, Hoàng Tiểu Long tiến lên, hai tay thành trào, bỗng nhiên hút một cái. Thiết tinh trong cơ thể huyết hồn chi khí bị Hoàng Tiểu Long không ngừng thu nạp ra. Dọc theo Hoàng Tiểu Long hai tay kinh mạch không ngừng tiến nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Một lát sau, thiết tinh trong cơ thể huyết hồn chi khí hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long thu nạp. Hoàng Tiểu Long thân thể nhảy, hai tay bỗng nhiên quay phía trước hai mươi mấy mét bên ngoài một cây đại thụ hư không một chảo. Bốn phía ánh trăng tiêu thất, trong nháy mắt trở nên hắc ám xuống tới. Hai cái hắc sắc dấu móng tay xuất hiện. Ầm nhiên một tiếng, cách hai mươi mấy mét, đại thụ thân cây sinh sôi bị Hoàng Tiểu Long lấy xuống hai khối nửa thước vỏ cây. Sâu đạt nửa thước, thân cây bên trên in hai cái hắc sắc dấu móng tay. Dấu móng tay bốn phía tản ra ám hắc tử khí. Cả cây lá cây bắt đầu chậm rãi biến thành đen biến hóa hoàng. Nhìn Tu La Duyệt Trảo chiêu thứ nhất vạn duyệt tề khiếu uy lực, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Cái này hai cái ngân nguyệt xâm lâm tu luyện, trừ song long võ hồn có thể đơn độc triệu hoán Tu La chi lệ, vạn duyệt tề khiếu, còn có Tu La quyết, dịch cân kinh đều thật to đề thăng. Nếu là ở học viện hoặc đứng ở thiên huyền phủ tu luyện, tiến bộ quyết không có thể nào nhanh như vậy. Lúc này, một bên Phệ Linh Tử Hầu chi nhiên kêu. Ngươi là nói, ngươi ở đây thiết tinh trong huyệt động phát hiện một ít bảo bối. Đợi Phệ Linh Tử Hầu hai tay khoa tay múa chân sau, Hoàng Tiểu Long nói rằng. Phệ Linh Tử Hầu gật đầu, sau đó xoay người hướng Hoàng Tiểu Long ngoắt, mang theo Hoàng Tiểu Long dọc theo bị thiết tinh đuổi theo phương hướng đi trở về. Hai mươi mấy phút sau, thiết tinh mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới một mảnh rậm rạp rừng rậm. Sau đó đi vào, không lâu sau liền đến một cái cử động trước khi. Xèo xèo chi đi tới cử động, Phệ Linh Tử Hầu vẻ mặt hưng phấn mà đối Hoàng Tiểu Long chi kêu một tiếng. Trước thiểm đi vào, Hoàng Tiểu Long theo sát phía sau. Tiến nhập cử động, một đảo như có như không mùi thơm lạ lùng liền từ phía trước thổi qua tới. Theo không ngừng tiến sâu, loại mùi thơm này càng ngày càng đậm. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến cử động dưới nền đất. Chỉ thấy cử động dưới nền đất dĩ nhiên phi thường rộng, có hơn 1000 thước vuông. Từ dưới nền đất mặt đất đến đỉnh có 3-40 thước cao. Mà cử động trong lòng đất giữa dĩ nhiên dài một gốc cây 7-8 người khả năng ôm hết đại thụ. Đại thụ cành cây mở rộng, không ít cắm rễ với sơn đồng đỉnh. Đại thụ lá cây trong lúc đó có một chút trong suốt tia sáng. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cái này khỏa đại thụ, ngơ ngác, tiện đà mừng rỡ, khó mà tin được. Cái này là thiết thụ, thiết thụ có thể kết xuất một loại kỳ dị trái cây, kêu thiết quả. Tu luyện đấu khí người dùng thiết quả tu luyện, không chỉ có thể đề thăng đấu khí, nhưng lại có thể rèn luyện bản thể, cường hóa toàn thân gân cốt, cơ thể, thậm chí năm phủ lục phủ. Nếu là có thể nhiều năm dùng thiết quả tu luyện, toàn thân phòng ngự như sắt, cùng kia thiết tinh như nhau, một dạng đao kiếm đánh vào trên người chưa từng sự. Xèo xèo chi lúc này, Phệ Linh Tử Hầu thân hình lói lên, bò lên trên thiết thụ, thân thủ hái một quả thiết quả, sau đó kêu cào nhào một chút, liền dùng đi xuống. Hoàng Tiểu Long cười, có lúc hắn thật đúng là hoài nghi Phệ Linh Tử Hầu mũi có đúng hay không lỗ mũi chó. Hơn nữa so với lỗ mũi chó còn linh, không thì thế nào mỗi đến một chỗ, trăm dặm nội kỳ chân dị quả đều bị nó tìm được. Vô địch thiên hạ 8 chương 64 liền một kiếm mà thôi. Chương 64 liền một kiếm mà thôi. Hoàng Tiểu Long đi tới thật lớn thiết thụ bên dưới, hai tay đấu khí vung lên, đem một quả thiết quả huy rơi xuống. tay phải tiếp được, há mồm rào phá. Nhất thời, một đạo phảng phất quỳnh tương ngọc dịch dịch thể chảy vào Hoàng Tiểu Long trong miệng. Tiếp theo, từng đạo dòng nước ấm chảy về phía trong cơ thể các điều kinh mạch. Hoàng Tiểu Long nhanh lên ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu la quyết, không ngừng luyện hóa thiết quả dược lực. Theo luyện hóa thiết quả dược lực, 6 tầng kinh mạch bên trong cửu đấu khí bắt đầu bốc lên. Cồn đãng, dâm. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo nhàn nhạt thiết quả linh khí không ngừng làm dịu toàn thân mình cơ thể. Gân cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Toàn thân mình cơ thể không ngừng ngưng thật. Một hắc một lam song long tại Hoàng Tiểu Long phía sau không ngừng quay quanh, tư không cửu u minh khí cuồn cuộn mà rơi. Tấn chức lục giai, Hoàng Tiểu Long song long võ hồn thôn phệ cửu u minh khí tốc độ vừa nhanh rất nhiều. Một đêm trôi qua, một chút ánh mặt trời từ sơn động đỉnh thấu chiếu xuống tới, chiếu vào Hoàng Tiểu Long thân thể bên trên, rất ấm áp. Hoàng Tiểu Long đem song long võ hồn thu hồi trong cơ thể, đình chỉ công pháp vận chuyển, đứng lên sau, song huyền vung lên ra, ầm ầm vang rội. Hai cái dấu huyền ấm đến 20 mấy mét bên ngoài sơn động trên vách núi đá, sâu đạt một thước, vách núi chấn động toái thạch nhộn nhịp rơi. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, cái này thiết quả quả nhiên là đồ tốt. Một đêm tu luyện, toàn thân hắn cơ thể lực lượng rõ ràng tăng cường không ít. Hơn nữa công kích thời điểm, gân bạo phát lực càng mạnh. Như vậy tu luyện tiếp, riêng là thân thể cùng bạo phát lực lượng, Hoàng Tiểu Long đều có thể so với cùng giai cường giả mạnh hơn gấp đôi. Hoàng Tiểu Long thu hồi hai tay, hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy Phệ Linh Tử Hầu còn chính ngồi xếp bằng ở thiết thụ thân cây bên trên luyện hóa thiết quả dược lực. Tiểu gia hỏa này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dùng yêu đan cũng không cần ngồi xếp bằng luyện hóa, thế nhưng dùng thiết quả dương quả cách này thiên địa kỳ quả linh dược, cần ngồi xếp bằng luyện hóa mới được. Bất quá nếu không có như vậy, vậy quá yêu nghiệt. Hoàng Tiểu Long thấy Phệ Linh Tử Hầu còn đang luyện hóa thiết quả dược lực, cũng không giật mình tỉnh giấc nó, đi tới xa xa một mảnh đất trống, đem tu la chi nhận gọi ra, bắt đầu tu luyện tu la chi lệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại một tháng trôi qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long phần lớn thời gian đều ở chỗ này dưới nền đất cử động bên trong tu luyện. Ban ngày tu luyện tu la kiếm pháp, tu la dược trào, buổi tối dùng thiết quả, tu luyện tu la quyết cùng dịch cân kinh. Thỉnh thoảng Hoàng Tiểu Long sẽ cùng Phệ Linh Tử Hầu xuất sơn động cùng nhau liệp sát yêu thú. Một tháng này, mỗi ngày dùng thiết quả tu luyện, Hoàng Tiểu Long toàn thân cơ thể, gân cốt, ngũ tạng lục phủ không ngừng chịu thiết quả linh khí tư nhuận, cường hóa. Cùng một tháng trước so sánh với, cường gấp đôi không ngừng. Hơn nữa, mấy ngày trước, Hoàng Tiểu Long dựa vào thiết quả dược lực trợ giúp, rốt cuộc đột phá đến lục giai trung kỳ. Lục giai trung kỳ một dạng có thập cấp đứng đầu võ hồn người tu luyện. Từ lục giai sơ kỳ đến lục giai trung kỳ, muốn một năm dưới tả hữu. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long gần chỉ dùng 3 tháng. Một tháng xuống tới, thiết thủ thượng hơn 100 miếng thiết quả bị Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu dùng chừng phân nửa. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long chính ngồi xếp bằng ở thiết thủ dưới tàng cây tu luyện tu la quyết lúc, đột nhiên sơn động bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động đình chỉ tu luyện. Lúc này bên ngoài thanh âm vang lên, kia thiết thủ thật sinh trưởng tại đây cử động dưới nền đất sẽ không có sai. Dựa theo bảo giám mặt trên theo như lời, ở nơi này cử động dưới nền đất kia mùi thơm lạ lùng chi vị phải là thiết quả hương vị. Tiếng bước chân kia càng ngày càng tới gần, nghe thanh âm đối phương chắc là hai người. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Phệ Linh Tử Hầu cũng từ dưới tàng cây nhảy rơi xuống, đi tới Hoàng Tiểu Long vai, vẻ mặt cảnh giới địa nhìn tiến nhập dưới nền đất cách đồng khẩu thông đạo. Không có bao lâu, hai cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu trong mắt. Hai người đều là mặt nhạt hắc sắc y sam, ngực bên trên có một cái thần điểu đồ án, hiển nhiên là đồng nhất cái tông môn đệ tử. Hai người đi tới dưới nền đất, thấy Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu lúc, không khỏi ngẩn ra. Hiển nhiên không ngờ tới dưới nền đất sẽ có một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử cùng một cái nhỏ hầu tử. Bất quá, hai người thấy Hoàng Tiểu Long phía sau kia gốc cây khổng lồ thiết thụ lúc, hai mắt câu đều sáng choang, trên mặt mừng rỡ. Thiết thụ thật tại đây dưới nền đất, một người trong đó càng cười to nói: "Ha ha, Ngô Kiền, ta đã nói bảo dám mặt trên nói không sai chứ. Thiết thụ ở nơi này cử động dưới nền đất, có cái này thiết quả, chúng ta dùng tu luyện, trong vòng 3 tháng là có thể đột phá thất giai không sai. Đến cuối năm, chúng ta tại tông môn ngoại môn đệ tử đại tái là có thể đoạt được trước 3 lớn lên." Có chút cao gầy thanh niên nhân Ngô Kiền cũng đều cười ha hả. Hai người trò chuyện với nhau cười to, hoàn toàn đem Hoàng Tiểu Long cách này thoạt nhìn 10 tuổi tiểu hài tử cùng một cách nhỏ hầu tử để ở trong lòng. Tại hai người trong mắt, trước mắt tất cả thiết quả đã bọn họ. Hoàng Tiểu Long cũng không mở miệng, đứng ở nơi đó, nhiều hứng thú nhìn cười to hai người. Từ hai người ăn mặc đến xem, chắc là nước láng giềng Bảo Long Vương quốc một cái thế lực kêu cửu Phượng Cốc đệ tử. Chín Phượng Cốc tại Bảo Long Vương quốc thế lực không kém, là Bảo Long Vương quốc một cái đại tông môn một trong. Một lát sau, Ngô Kiền hai gã cửu Phượng Cốc đệ tử cười đình, lúc này mới quay đầu hướng Hoàng Tiểu Long xem ra. "Tiểu tử này làm sao bây giờ?" Ngô Kiền hỏi. "Hắn là làm sao tìm được ở đây, chẳng lẽ là cùng gia tộc trưởng bối đi ném? Đánh bậy đánh bạ tìm tới nơi này." Một gã khác cửu Phượng Cốc đệ tử Trần Vân cười lạnh nói. "Quản hắn là làm sao tìm được ở đây? Dù sao cũng ở đây bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Cái này thiết thụ hàng năm kết quả hơn 100 miếng. Chúng ta hàng năm đến đó dùng thiết quả tu luyện. Trong vòng 10 năm, nhất định có thể đột phá bát giai." Nói đến đây, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 thước bên ngoài lúc, Trần Vân trường kiếm trong tay rút ra, nhìn Hoàng Tiểu Long đạo: "Tiểu tử, vốn có ngươi vận khí không tệ, dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Xem ra ngươi dùng không ít thiết quả. Thiết quả tư vị không sai a, bất quá đáng tiếc gặp gỡ chúng ta. Sau này ở đây hết thảy là chúng ta mà ngươi chỉ có thể chết." Trần Vân trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long cổ họng đâm tới. "Yên tâm, liền một kiếm mà thôi, sẽ không rất thống khổ." Ngay Trần Vân trường kiếm trong tay muốn đâm tới Hoàng Tiểu Long cổ họng lúc, đột nhiên đứng ở giữa không trung. Trần Vân sắc mặt cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn trước mắt. Chỉ thấy trường kiếm mũi kiếm bị Hoàng Tiểu Long hai ngón tay gẹp ở chỗ đó. Ngay sắc mặt hắn cứng đờ lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, một đạo lạnh nhận chợt lói lên. Trần Vân thân thể cứng còng địa đứng ở chỗ đó, hai mắt dại ra kế hai mắt chậm rãi ảm đạm xuống, gục mặt đất. "Ngươi nói không sai, liền một kiếm mà thôi, sẽ không rất thống khổ." Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Trần Vân gục mặt đất lúc, cái cổ chỗ đó mới chậm rãi chảy ra máu, nhuộm đỏ mặt đất. Trần Vân xa xa, Ngô Kiền nhìn ngã xuống đồng bạn kinh hô kêu lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng hắn đi tới. Người Ngô Kiền sắc mặt kinh nhiên đại biến, vẻ mặt kinh khủng, hoảng nhiên lui về phía sau. Đến bây giờ hắn vẫn khó mà tin được Trần Vân dĩ nhiên chết ở trước mắt cái này 10 tuổi tiểu hài tử trong tay. Trần Vân thế nhưng cùng hắn lục giai hậu kỳ đỉnh phong vô địch thiên hạ. 8 chương 65 trở lại Vương Thành. Chương 65 trở lại Vương Thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Kiền nhìn không ngừng tới gần Hoàng Tiểu Long, hoảng nhiên kinh khủng hỏi. "Ta là ai không trọng yếu." Hoàng Tiểu Long cước bộ liên tục, vẻ mặt lạnh lùng địa tiếp tục hướng đối phương đi tới. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, hắn là ai vậy xác thực không trọng yếu, bởi vì sau này hai người không có khả năng có nữa cùng xuất hiện. Ngô Kiền nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói sát ý, đột nhiên xoay người, thân hình xoay tròn như gió, hướng dưới nền đất cách động khẩu thông đạo mà chạy. Bất quá, hắn vừa đứng dậy lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh liền che ở trước mặt hắn. Một đạo sắc bén kình khí tuôn ra mà đến, sợ đến hắn hoảng nhiên một trốn. Hắn lui về tại chỗ lúc nhìn lại, vừa ngăn trở hắn dĩ nhiên là con kia tiểu hầu tử phệ linh tử hầu, đem đối phương ép hồi tại chỗ sau, nhích miệng chi nhiên kêu. Hoàng Tiểu Long thấy thế không khỏi cười. Cái này cửu phượng cốc đệ tử có thể nghe không hiểu phệ linh tử hầu ý tứ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại nghe hiểu. Tiểu gia hỏa này rõ ràng là đang nói, ngươi nghĩ trốn còn muốn hỏi qua ngươi hầu gia hầu trảo mới được. Ngô Kiền tuy rằng nghe không hiểu phệ linh tử hầu ý tứ, nhưng là lại nhìn ra được phệ linh tử hầu trong mắt ý xếu cợt, không khỏi giận nhiên. Toàn thân đấu khí bỗng nhiên một cao, võ hồn gọi ra. Khiến Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là đúng phương võ hồn dĩ nhiên là một loại tương tự cóc yêu thú. Cùng cóc bất đồng duy nhất là phía sau dài một điều đuôi. Đây là cái gì võ hồn? Tuy rằng Hoàng Tiểu Long lật xem qua Tinh Không Học Viện đồ thư quán không ít có quan hệ võ hồn thư tịch, thế nhưng cũng không nhận được cái này võ hồn là cái gì võ hồn. Bất quá võ hồn thế giới, võ hồn ngàn kỳ trăm trạng, một ít biến gì võ hồn không ít. Coi như là sống ngàn năm thánh vực cường giả cũng không nhất định có thể nhận thức tất cả võ hồn. Cách này Ngô Kiền đem võ hồn gọi ra, trường kiếm bỗng nhiên hướng phệ linh tử hầu vung lên mà đến. Nhật lạc trường hà kiếm khí ngang dọc, không ngừng về phía trước phương chìm. Nhìn như nhu hòa, thế nhưng ẩm chứa vô tận sát khí. Phệ linh tử hầu thấy thế, nhích miệng cười, không lùi mà tiến tới. Phi thân lên, hai móng bỗng nhiên vỗ ra. Trảo ảnh sắc bén đến cực điểm, tầng tầng lớp lớp, không gian khí lưu kích động. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó cũng không có động thủ. Hắn nhìn ra được cái này cửu phượng cốc đệ tử cũng không có đột phá thất giai. Chỉ cần đối phương không đột phá thất giai, phệ linh tử hầu cũng đủ để đối phó. Quả nhiên không có bao lâu, kia cửu phượng cốc đệ tử liền bị phệ linh tử hầu một chảo chộp trúng ngực. Thân hình không ngừng lui về phía sau. Tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Ngô Kiền nhìn ngực vết cào, vừa sợ vừa giận. Lúc này, phệ linh tử hầu lại nhào lên. Xúc sinh, ngươi muốn chết! Ngô Kiền giận nhiên trường kiếm vung lên. Kiếm khí giống như một vòng thái dương một dạng, không ngừng xoay tròn, không ngừng nở rộ quang mang, đem phệ linh tử hầu làm cho vừa lui. Phi thân lói lên, liền muốn lần thứ hai từ cách động khẩu thông đạo đào tẩu. Bất quá, canh giữ ở một bên Hoàng Tiểu Long lại làm sao có thể khiến kỳ đào tẩu. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương. Cút cho ta! Ngô Kiền giận nhiên một kiếm chém ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, trong tay Tu La Chi nhận xuất hiện, lạnh lùng nói. Tu La Chi lệ phi thân phiêu khởi, Tu La Chi nhận vung lên ra. Tại Ngô Kiền kinh khủng hoảng sợ dưới con mắt, vô số nhận mang xuất hiện, hóa thành một mảnh mưa xối xả. Ầm ầm tiếng sấm bên trong trong nháy mắt liền đưa hắn thân thể bốn phía 20 trượng bao phủ. Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng rơi xuống đất, đem Tu La Chi nhận thu cánh tay về. Nhận mang tiêu thất, tiếng sấm tiêu thất. Ngô Kiền ngã xuống, rồi ngã xuống lúc hai mắt vẫn duy trì kinh khủng, tuyệt vọng, hoảng sợ. Toàn thân hắn chảy rồng đám lỗ máu, phảng phất bị một giọt tích cực kỳ cứng rắn nước mắt xuyên thủng. Liếc nhìn lại, chỉ sợ đều biết trăm cái lỗ máu. Tử trạng cực kỳ kinh khủng. Ngô Kiền nằm ở nơi đó, trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên Tu La tiếng khóc âm, duy trì liên tục mấy hơi thở sau khi Tu La khóc lệ thanh âm mới dần dần tiêu thất. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương kinh khủng, tuyệt vọng hai mắt, lạnh lùng nói. Thiết quả tư vị thật không tệ, đáng tiếc các ngươi đều không có cơ hội phẩm thường. Ngô Kiền đình chỉ nhúc nhích. Kỳ thực tính là hai người không giết Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không đánh tính khiến hai người ly khai. Tựa như hai người lúc trước nói, cái này cử động dưới nền đất thiết thủ bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Mặc dù nói một quả thiết quả linh dược chi lực so ra kém trước đây Hoàng Tiểu Long dùng dương quả, thế nhưng đây chính là thiết thụ, có thể hàng năm đều kết xuất hơn 100 miếng thiết quả sống thiết thụ gốc cây này thiết thụ bảo bối giá trị là Hoàng Tiểu Long trước đây dùng dương quả vô số lần có cái này khỏa thiết thụ. Sau này Hoàng Tiểu Long hàng năm là có thể tới đây dùng thiết quả tu luyện 1-2 tháng. Quan trọng hơn là có cái này thiết quả, cha mẹ hắn Hoàng Bằng, Tô Yến là có thể làm tiếp đột phá. Hơn nữa, muội muội của hắn Hoàng Mẫn võ hồn cũng bắt đầu thức tỉnh. Có cái này thiết quả là có thể rất tốt địa đánh tốt tu luyện cơ sở. Đệ tử của hắn Hoàng Tiểu Hải cũng là. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem hai người thi thể xử lý sạch sẽ. Xử lý hai người thi thể lúc, Hoàng Tiểu Long tại hai người trên thi thể tìm được một ít kim tệ, đấu khí đan, còn có một bản kêu bảo giám thư. Cái này bản bảo giám, Hoàng Tiểu Long lật xem một chút, cũng không phải công pháp gì cùng đấu ký thư tịch, mà là một quyển giới thiệu trong thiên địa các loại kỳ chân linh dược khả năng sinh ra ở nơi nào cùng với các loại kỳ chân linh dược tác dụng thư. Đương nhiên trong sách giới thiệu các loại kỳ chân linh dược khả năng sinh ra địa điểm cũng không có xác thực vạch, chỉ là nói một chút khả năng, cho nên điều này cần cá nhân đi vào tìm kiếm mới được. Đem hai người thi thể xử lý sạch sẽ sau, Hoàng Tiểu Long cũng không tiếp tục ở chỗ này cử động dưới nền đất tu luyện. Đem thiết thủ mặt trên còn thừa thiết quả toàn bộ thu vào tu la giới trong. Liền cùng phệ linh tử hầu ra cử động. Tiếp tục hướng Ngân Nguyệt Sâm Lâm ở chỗ sâu trong đi trước. Hơn một tháng đi qua, Ngân Nguyệt Sâm Lâm nơi nào đó hồ nước. Hồ nước xanh biếc khiến người ta vui mắt. Một cái trần truồng tiểu thân thể tại trong hồ không ngừng trở mình bơi. Đúng là Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng chỉ 10 tuổi, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cổ thân thể này đã hơi cụ tinh tráng. Cách này hơn 4 tháng, Hoàng Tiểu Long lại cao không ít. Đã có một thước năm nhiều. Lúc này, mặt hồ đột nhiên toát ra một cái đầu khỉ. Đúng là Phệ Linh Tử Hầu. Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này toát ra. Chi nhiên vừa gọi, vung hai tay lên. Hồ nước văng khắp nơi, hướng Hoàng Tiểu Long bát tới. Hoàng Tiểu Long ha hả cười, xoay người nhảy tránh thoát, một trường chém ra. Một người một hầu tại trong hồ chơi đùa ra. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu mới ra hồ nước, đem y bào mặc. Hơn 4 tháng là thời điểm trở lại, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hiện tại chạy về Lạc Thông Vương Thành, vừa lúc có thể tham gia học viện niên cấp thi đấu. Ngân Nguyệt Sâm Lâm khổ tu hơn 4 tháng, Hoàng Tiểu Long đạt được lục giai trung kỳ đỉnh phong, đã tùy thời có thể đột phá đến lục giai hậu kỳ. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu liền hướng Lạc Thông Vương Thành chạy về. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu xuất hiện ở Lạc Thông Vương Thành đại môn trước khi. Nhìn Lạc Thông Vương Thành trên cửa chính mặt Lạc Thông Vương Thành 4 chữ, Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khôn kể cảm tình. Lạc Thông Vương Thành, ta trở về một lát sau. Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu đi vào Lạc Thông Vương Thành. Một người một hầu thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức trở về Thiên Huyền Phủ, mà là đi thẳng tới Tinh Không Học Viện. Vô Địch Thiên Hạ 8 chương 66, chắc là bình thủ chương 66. Chắc là bình thủ. Hoàng Tiểu Long đi tới Tinh Không Học Viện, mới vừa vào sân rộng, liền đụng tới Lý Lộ. Tiểu Long, Lý Lộ xa xa thấy Hoàng Tiểu Long, kinh hỉ kêu to, liền nhào thân qua đây. Như dĩ vãng như nhau, đem Hoàng Tiểu Long ôm lấy. Sân rộng qua lại thầy trò nhìn qua. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Tốt, người khác đều nhìn đây. Hoàng Tiểu Long đạo. Lý Lộ lúc này mới buông tay. Mấy tháng không gặp, Lý Lộ cũng dài cao không ít. Mặt cười trở nên càng thêm thanh lệ. Cười rộ lên lúc hai cái má lúm đồng tiền càng thêm mê người. Hai mắt linh động, cong cong mày liễu, lộ ra khả ái cùng nghịch ngợm. Lý Lộ bị Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm, mặt cười ửng đỏ, thần thái có chút ngượng ngùng cúi đầu đầu. Tiểu Long, ngày mai sẽ là lớp thi đấu cùng niên cấp thi đấu, ngươi phải cẩn thận một chút Khương Đằng. Một lát sau, Lý Lộ ngẩng đầu nói rằng, lần trước hắn bị ngươi trọng thương sau khi, bị viện trưởng cùng phó viện trưởng trì hết. Cách này mấy tháng điên cuồng tu luyện, thực lực đề thăng cực nhanh, đã đạt được tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử kia cũng đều đạt được tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, chỉ thấy xa xa, Khương Đằng chính dẫn một đám người hướng cái này vừa đi tới. Lý Lộ quay đầu, thấy là Khương Đằng, mặt cười biến đổi, đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau. Xem ra đối cái này Khương Đằng có chút kiêng kỵ. Hoàng Tiểu Long thấy Lý Lộ phản ứng, nhướng mày. Khương Đằng đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau Lý Lộ, khóe miệng cười nhạt, đối Hoàng Tiểu Long đạo: ta mới vừa nghe người khác nói ngươi trở về, không nghĩ tới là thật. Ngày mai sẽ là lớp thi đấu. Hoàng Tiểu Long, lần này ta muốn cho ngươi hối hận, triệt để hối hận. Nói đến đây, chỉ một cách Lý Lộ: ngày mai lớp thi đấu ta cũng muốn nhìn, ngươi là không còn có thể như lần trước như nhau cứu được nàng. Khương Đằng nói xong lời cuối cùng, hai mắt lóe ra phệ nhân hung mang, có thể thấy được đối Hoàng Tiểu Long hận ý sâu. Lần trước chính là khi hắn hiện tại đứng thẳng vị trí này, Hoàng Tiểu Long làm trò mọi người mặt, đưa hắn đánh bại, khiến hắn cái này cái gọi là học viện trăm năm siêu cấp thiên tài thành học viện trò cười. Không chỉ có như vậy, ngay cả toàn bộ Vương Thành đều muốn hắn trở thành trà dư tửu hậu cười liêu tới nói. Cái này năm tháng, hắn hầu như mỗi ngày đều sống ở người khác nghị luận cười nhạo bên trong. Hắn hận, hận Hoàng Tiểu Long, hận cùng Hoàng Tiểu Long tất cả có quan hệ hết thảy. Cái này năm tháng hắn cả ngày lẫn đêm điên cuồng tu luyện, chính là vì cuối năm lớp thi đấu, ngay trước mặt mọi người trước, đem Hoàng Tiểu Long đánh bại. Hung hăng đánh bại Hoàng Tiểu Long, nhìn vẻ mặt hận ý, dường như muốn đem bản thân nuốt sống đi xuống Khương Đằng, vẻ mặt lạnh lùng: ngày mai không cần đợi được, ngày mai đem ngươi mèo bệnh võ hồn gọi ra đến đây đi. Mèo bệnh võ hồn theo Khương Đằng đến đây, mọi người không khỏi vẻ mặt muôn màu muôn vẻ. Khương Đằng sắc mặt giận mà đỏ lên, hai mắt lóe ra hàn mang: tốt, Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, vậy cũng không cần đợi được ngày mai, ta hiện tại đã đem ngươi đánh cho tàn phế. Nói xong, toàn thân quang minh đấu khí bắt đầu khởi động, đem võ hồn quang minh thánh hổ gọi ra. Khương Đằng khí thế tăng lên không ngừng. Tứ sai, tứ sai trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Đột nhiên, khí thế đạt được tứ sai hậu kỳ đỉnh phong, Khương Đằng lần thứ hai bỗng nhiên một cao, dĩ nhiên đột phá đến ngũ sai. Ngũ sai Khương Đằng không phải là tứ sai hậu kỳ đỉnh phong sao? Trời ạ, dĩ nhiên đột phá đến ngũ sai, quá kinh khủng. Chưa tới nửa năm, liền từ tứ sai đột phá đến ngũ sai, mọi người thất kinh, bao quát Lý Lộ. Học viện nghe đồn Khương Đằng đạt được tứ sai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng không ai biết Khương Đằng dĩ nhiên đột phá đến ngũ sai. Khương Đằng đem toàn thân khí thế hoàn toàn triển lộ, nghe bốn phía mọi người khiếp sợ nghị luận, trong lòng mơ hồ đắc ý cùng ngạo nghễ, làm cho này năm sau đáy một tắm nhục trước. Vì làm cho cả học viện khiếp sợ, vốn có đạt được tứ sai hậu kỳ đỉnh phong hắn thậm chí không tiếc dùng gia tộc cất ký trăm năm linh dược, mạnh mẽ đột phá ngũ sai. Hoàng Tiểu Long, ta đột phá ngũ sai, có đúng hay không? Rất khiếp sợ Khương Đằng nhìn Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói: ta cũng không tin ngươi cũng có thể đột phá ngũ sai. Nói như vậy, tính là Hoàng Tiểu Long có 11 cấp đứng đầu võ hồn, nếu muốn 5 tháng từ tứ sai hậu kỳ đỉnh phong đột phá ngũ sai, cũng có chút khó khăn. Tại Khương Đằng xem ra, trừ phi Hoàng Tiểu Long như hắn cũng dùng hiếm thế linh dược, bất quá đây cũng là không có khả năng sự. Khương Đằng hai mắt ngoan lệ quang mang lóe lên: lần trước ngươi tổng cộng đánh ta 15 trưởng, lúc này đây ta muốn trả lại ngươi 30 trưởng, 100 trưởng. Khương Đằng nói xong, bỗng nhiên nhảy lên một cái, một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Một trưởng này ẩm chứa hắn cái này 5 tháng toàn bộ hận ý. Hổ diễm trưởng, hổ vương xuất sơn, một cái cử hổ kèm theo trưởng ấm phá không tới. Xa xa góc, Tôn Trương cùng Hùng Sở đứng ở chỗ đó, thấy triển lộ thực lực Khương Đằng, cũng đều giật mình cùng ngoài ý muốn. Hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới Khương Đằng tài năng ở lớp thi đấu trước khi đột phá ngũ giai. Kỳ thực, hai người sớm đã thành đến sân rộng, đem sự tình trước sau thấy rõ, chỉ là cũng không định xuất thủ ngăn cản. Hùng Sở thở dài nói, Khương Đằng quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng. Năm tháng đã đột phá ngũ giai, vốn có cho rằng tân sinh lớp thi đấu Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được đệ nhất, thế nhưng hiện tại xem ra không nhất định. Tôn Trương ánh mắt thâm thúy nói rằng, ta một mực thật tò mò Hoàng Tiểu Long võ hồn là cái gì võ hồn. Lần này Khương Đằng đột phá ngũ giai, Hoàng Tiểu Long sẽ phải bị buộc được gọi ra võ hồn viện trưởng. Ngươi nói, lần này hai người ai thua ai thắng? Hùng Sở đạo. Tôn Trương trầm ngâm nói, chắc là bình thủ mà Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, nhìn một trường phá không tới Khương Đằng, hai mắt lạnh lẽo, cũng không làm sao động tác. Đơn trưởng hư không nhấn một cái, miên trưởng trưởng lực nghênh hướng đối phương hổ diễm trường. Đang ở giữa không trung, Khương Đằng đột nhiên cảm giác được một khiến hắn mạnh mẽ đến không cách nào chống đỡ lực lượng như sóng lớn một dạng vọt tới. Oanh nhiên một tiếng, như toái thạch bị sóng lớn bắn trúng, Khương Đằng thân thể bỗng nhiên chấn động, tiện đà đập bay ra ngoài. Thừa dịp thân thể đối phương còn không có rơi xuống đất lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đi tới đối phương bầu trời, hai mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên một trưởng lần thứ hai ấm xuống đi. Dừng tay, Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người kinh hô, thân hình cấp tốc tới rồi, nhưng là vẫn chậm một bước. Hoàng Tiểu Long trưởng ấm lần thứ hai như thực chất địa ấm đến Khương Đằng trên ngực, âm âm nặng nề vừa vang lên. Khương Đằng thân thể từ trên cao kịch nhiên thẳng tắp đánh vào mặt đất, toàn bộ sân rộng chấn động, sân rộng bốn phía tinh quang thạch thốn thốn văng tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình, Khương Đằng như chó chết một dạng nằm ở nơi đó, co quắp, dương miệng, phát ra một loại nhỏ bé yếu ớt chi nhiên thanh âm. Lưỡng đạo bóng người từ hàng không rơi, Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người rốt cuộc chạy tới. Thấy như chó chết một dạng nằm ở nơi đó Khương Đằng, sắc mặt hai người đại biến, vội vàng tiến lên, đấu khí vận chuyển, toàn lực chuyển Khương Đằng trong cơ thể, như lần trước như nhau bắt đầu thi cứu. Mà theo Khương Đằng đến đây, chúc tân sinh cùng qua lại thầy trò lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Vài tên cùng Khương Đằng quan hệ vô cùng tốt tân sinh càng sợ đến hoảng nhiên mà chạy, không dám ngốc tại chỗ. Hoàng Tiểu Long đem Khương Đằng một trưởng đánh vào mặt đất sau, thân hình rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn đối phương. Lần này hắn thế nhưng hạ nặng tay, hắn muốn cho đối phương triệt để minh bạch giữa hai người chênh lệch, miễn cho sau này luôn ở trước mặt hắn trang bức. Vô địch thiên hạ 8 chương 67 niên cấp thi đấu bắt đầu. Chương 67 niên cấp thi đấu bắt đầu. Một bên, Lý Lộ đứng ngẩn ở nơi đó, nhìn bị Hoàng Tiểu Long đánh vào mặt đất, co quắp không ngớt Khương Đằng, hồi lâu vẫn đang không phản ứng kịp. Hoàng Tiểu Long thực lực dĩ nhiên cường đến loại tình trạng này. Cách này 5 tháng, nàng một mực nỗ lực tu luyện, vốn tưởng rằng cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch kéo gần một ít. Thế nhưng hiện tại nàng mới biết được, nàng cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Lúc này, Tôn Trương cùng Hùng Sở hai người đình chỉ đấu khí đưa vào, sau đó đứng lên, xoa một chút cái trán mồ hôi. Hoàn hảo, may mà lần này hai người phản ứng mau, không thì Hoàng Tiểu Long nếu như như lần trước như nhau tới cái hơn 10 trường, kia Khương Đằng liền thật bị phế. Hai người nhìn nhau cười khổ. Vốn có hai người cho rằng sẽ là bình thủ chi cục, thế nhưng không nghĩ tới còn là nhất chiêu Khương Đằng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, còn là nhất chiêu liền bại thảm bại. Tôn Trương cùng Hùng Sở hai mắt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu gia hỏa này, cho bọn hắn kinh hỉ cũng quá đại a. Bất quá may là hai người trái tim năng lực chịu đựng còn không tính quá yếu. Cái kia Tiểu Long, ngươi tiểu gia hỏa này mỗi lần xuất thủ đều quá nặng a. Tôn Trương cười ha hả nói. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không thèm để ý, nếu như không có chuyện gì, ta đây về trước đi. Nói xong, xoay người ly khai. Tôn Trương cùng Hùng Sở Trương há mồm, nghĩ đối Hoàng Tiểu Long nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn không biết muốn nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long mang theo Lý Lộ ly khai. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, hai người lắc đầu cười. Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất lúc, sân rộng một góc, Hùng Mỹ Kỳ mới chậm rãi đi tới, sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long ly khai phương hướng. Hùng Mỹ Kỳ cùng Tôn Trương, Hùng Sở hai người như nhau kỳ thực sớm đã thành đi tới sân rộng. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ ly khai học viện sau, liền hướng Thiên Huyền Phủ mà quay về. Trên đường, từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại, Lý Lộ hướng Hoàng Tiểu Long vẻ mặt hưng phấn mà nói lên cái này năm tháng. Nàng đã phát sinh sự, còn có học viện phát sinh một ít chuyện lý thú. Hoàng Tiểu Long nhìn lại nhảy vẻ mặt vui vẻ Lý Lộ, cười cười. Hắn thích xem Lý Lộ cười lúc trên mặt lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long hai người liền đến Thiên Huyền Phủ. Thiếu chủ, ngươi trở về. Hoàng Tiểu Long trở lại lúc, Phí Hầu mới từ Thiên Huyền Phủ đi ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trên mặt đại hỉ, vội vàng tiến lên được lễ. Hoàng Tiểu Long tiến lên, vỗ vỗ Phí Hầu vai cười nói, ta trở về đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Hoàng Tiểu Long đi tới phòng khách, ba người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hỏi Phí Hầu cách này mấy tháng Thiên Huyền Phủ tình huống. Phí Hầu nhất nhất trả lời. Dựa theo Phí Hầu theo như lời, cách này năm tháng, hắn lại đi nô lệ chợ tỉ mỉ chọn một ít nô lệ, bao quát thú nhân Bác Lực đám người. Hiện tại Thiên Huyền Phủ tổng cộng 68 nô bộc. Hơn nữa trải qua hắn bồi dưỡng cùng huấn luyện, mỗi người đều muốn Hoàng Tiểu Long truyền thụ La Hán quyền tu luyện được có nhất định cơ sở. Cách này nô bộc mua khi trở về, đều có nhất định đấu khí cơ sở. Cách này 5 tháng trải qua Phí Hầu huấn luyện, thi triển La Hán quyền đối địch, thực lực yếu, có thể so với ngũ giai cường giả. Thực lực cực mạnh thú nhân Bác Lực, có thể so với lục giai cường giả thực lực. Hoàng Tiểu Long nghe Phí Hầu trả lời thỏa mãn gật đầu. Lúc này, Phí Hầu sắc mặt chần chờ một chút, nói rằng, thiếu chủ, ngày mai sẽ là các ngươi học viện niên cấp thi đấu, ta nghe qua. Lần này các ngươi học viện năm nhất trong, thực lực cực mạnh kêu Lục Khải. Cái này Lục Khải, thực lực rất mạnh. Tại một năm trước cũng đã đạt được lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại chỉ sợ đã đột phá đến thất giai Lục Khải. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thất giai thập giai dưới, có hai cái bước ngoặt. Một là tứ giai, một là thất giai. Một khi đột phá thất giai, như vậy thực lực nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối không phải là lục giai hậu kỳ đỉnh phong có thể sánh bằng. Nếu như cái này Lục Khải thật đột phá thất giai, ngày mai niên cấp thi đấu là có chút phiền phức. Đúng vậy, Tiểu Long, cái này Lục Khải, ta cũng thường thường nghe chúng ta Hùng Mỹ Kỳ lão sư nói lên. 3 năm trước đây, hắn đạt được lục giai hậu kỳ sau, vẫn là chúng ta năm nhất đệ nhất. Đã 3 năm, mỗi một hàng năm cấp thi đấu, chưa từng có thua qua. Còn có, hắn hay là chúng ta Lạc Thông Vương quốc vương tử tiếp theo. Lý Lộ nói rằng, nga, Lạc Thông Vương quốc vương tử. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Là, thiếu chủ, Phí Hầu nói rằng, cái này Lục Khải rất được Lạc Thông quốc vương Lục Chiết coi trọng. Ta còn nghe nói, ngày mai các ngươi học viện niên cấp thi đấu, Lạc Thông quốc vương Lục Chiết sẽ đích thân đến đây xem thi đấu. Quốc vương Lục Chiết tự mình đến đây xem thi đấu. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Xem ra quốc vương Lục Chiết đối đứa con trai này xác thực rất trọng thị. Dĩ nhiên tự mình đến đây xem thi đấu. Hơn nữa lại nói tiếp, cái này Lục Khải cùng thiếu chủ cũng có chút quan hệ. Phí Hầu nói tiếp, 5 tháng trước, thiếu chủ cùng kia Trung Nguyên đổ ước. Thiếu chủ như đoạt được niên cấp thi đấu đệ nhất, Tôn Trương liền khai trừ hắn. Mà cái này Lục Khải đó là Trung Vương Phi nhi tử. Trung Vương Phi nhi tử Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Trung Vương Phi cũng chính là kia Trung Nguyên tỷ tỷ. Nói như vậy, kia Lục Khải chính là Trung Nguyên cháu trai. Trung Nguyên là cái này Lục Khải cậu em vợ Lục Khải. Hoàng Tiểu Long trong lòng niệm một lần. Thất giai sao xem ra, ngày mai niên cấp thi đấu, có điểm ý tứ. Thiếu chủ, kỳ thực một năm này niên cấp thi đấu, ngươi đoạt không đệ nhất cũng không có gì. Thiếu chủ hiện tại 10 tuổi. Kia Lục Khải đã 19 tuổi. Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long trầm tư, cho rằng Hoàng Tiểu Long đang lo lắng ngày mai niên cấp thi đấu sự, không khỏi mở miệng an ủi nói. Môn chủ thiên phú yêu nghiệt, thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng Phí Hầu nghĩ bằng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, nếu muốn đánh bại thất giai cường giả, còn là quá khó khăn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không khỏi cười, khoát khoát tay. Sau đó hỏi Phí Hầu tu luyện lôi thủy quyết tình huống. Phí Hầu nhất nhất trả lời. Đối, ta có đồ vật cho các ngươi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nhớ tới cái gì, đem 10 miếng thiết quả lấy ra. Cái này là thiết quả. Phí Hầu nhìn Hoàng Tiểu Long lấy ra thiết quả, ăn cả kinh. Lý Lộ nghe vậy, cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn. Không sai, là thiết quả. Hoàng Tiểu Long cười. Lần này đi ngân nguyệt xâm lâm tu luyện, Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này tìm được. Lúc này, một bên Phệ Linh Tử Hầu chi nhiên kêu, hai tay khoa tay múa chân, hiển nhiên là tại hướng Phí Hầu cùng Lý Lộ giải thích. Phí Hầu cùng Lý Lộ thấy Phệ Linh Tử Hầu động tác khả ái, không khỏi cười rộ lên. Bất quá, tìm được thiết quả thật là đáng giá giải thích sự. Hoàng Tiểu Long cho Phí Hầu cùng Lý Lộ mỗi người 5 miếng thiết quả. Một lát sau, Phí Hầu cùng Lý Lộ ly khai phòng khách, mà Hoàng Tiểu Long cũng trở về đến bản thân tiểu viện tử, tu luyện Tu La kiếm pháp cùng Tu La dược trảo. Không có bao lâu, Nguyên Soái Hạo Thiên nghe nói Hoàng Tiểu Long từ Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện trở về, từ phủ Nguyên Soái qua đây Thiên Huyền phủ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long nói lên kia Lục Khải sự, giọng nói lộ ra lo lắng. Xem ra không chỉ có là học viện thầy trò, ngay cả Phí Hầu, Hạo Thiên hai người cũng không cho rằng bản thân lần này có thể đoạt được niên cấp đệ nhất a. Đợi Nguyên Soái Hạo Thiên sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đêm chậm rãi phủ xuống, ánh trăng bao phủ đại địa. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng hàn ngọc trên giường, song long không ngừng cắn nuốt hư không cửa u minh khí. Một đêm trôi qua, ánh mặt trời chiếu rượu. Tinh không học viện rốt cuộc nghênh đón hàng năm việc trọng đại. Các lớp, các niên cấp cuối năm tranh tài rốt cuộc đã tới. Vô địch thiên hạ 8 chương 68 quốc vương Lục Chiết chương 68. Quốc vương Lục Chiết ánh nắng tươi sáng. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra lúc, Phí Hầu đã cung kính chờ ở nơi nào. Đợi Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, phủ Nguyên Soái hộ vệ Vương Ninh mấy người đi tới học viện lúc, học viện đã người ta tấp nập. Bởi hôm nay là học viện lớp thi đấu cùng niên cấp thi đấu, học viện tổng thi đấu việc trọng đại, cho nên học viện riêng phê chuẩn, học viện học sinh có thể mang theo người nhà mình, nô bộc tiến vào học viện xem thi đấu. Đương nhiên, mỗi người tối đa chỉ có thể mang 5 người. Tiến vào học viện, Hoàng Tiểu Long mấy người trực tiếp hướng học viện Thánh Điện mà đến. Hàng năm học viện lớp thi đấu, niên cấp thi đấu cùng học viện tổng thi đấu đều ở đây học viện Thánh Điện cử hành. Tinh không học viện Thánh Điện so với phía trước sân rộng còn muốn lớn hơn thượng vài lần. Đó là mấy vạn người tiến nhập trong đó cũng không nghĩ chen chúc. Là Hoàng Tiểu Long, hắn chính là cái này giới tân sinh. Hoàng Tiểu Long nghe nói Khương Đằng đột phá ngũ giai, ngày hôm qua vẫn bị hắn thiếu chút nữa phế. Hoàng Tiểu Long đến lúc đại điện một mảnh ông minh. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là học viện danh nhân. Trừ tân sinh, ngay cả một ít học sinh cũ, lão sư đều nhận được hắn. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người nghị luận, sau đó đi tới đại điện một góc. Tiểu Long lúc này, một đạo kinh hỉ tiếng kêu vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Lý Lộ vẻ mặt cao hứng hướng hắn đã chạy tới. Hoàng Tiểu Long đối Lý Lộ cười cười. Nghe nói lần này không chỉ có quốc vương muốn tới xem thi đấu, Ngay cả Hạo Thiên Nguyên Soái cũng tới xem thi đấu. Hạo Thiên Nguyên Soái cũng tới nghe nói cái kia siêu cấp biến thái Hoàng Tiểu Long là Hạo Thiên Nguyên Soái tư sinh tử. Cũng không biết có phải hay không thật lúc này. Đại điện không ít người nghị luận. Hoàng Tiểu Long đem những người này nghị luận thu bên tai trong, không khỏi cười khổ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm giác được một đạo lạnh lùng ánh mắt chính nhìn chằm chằm bản thân. Không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền thấy xa xa trong đám người Trung Nguyên. Trung Nguyên trước người đứng thẳng một cái. Khí vũ hiên ngang 18. 9 tuổi thanh niên nhân. Thanh niên nhân bốn phía. Vây bắt không nịnh nọt lấy lòng học viện thầy trò. Xem ra, người trẻ tuổi này chính là Lạc Thông Vương Tử Lục Khải. Cũng chính là lần này mọi người trong miệng năm nhất cực mạnh học sinh. Lúc này, Lục Khải hướng Hoàng Tiểu Long nhìn qua, hai người ánh mắt va chạm. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Lục Khải mở miệng nói. Là, hắn chính là Trung Nguyên tiến lên, nhanh lên hồi đáp. Lục Khải gật đầu, vẻ mặt đạm mạc, thần tình điềm nhiên. Theo thời gian chuyển rời, thánh điện người càng ngày càng nhiều. Không có bao lâu, đột nhiên, thánh điện bên ngoài có người cao giọng hô: Quốc vương, nguyên soái, viện trưởng đến. Quốc vương Lục Chiết, nguyên soái Hạo Thiên, tinh không học viện viện trưởng Tôn Trương, cùng nhau đến. Nhất thời, Hoàng Tiểu Long cùng đại điện mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặt nhạt hoàng long bào trung niên nhân chân đạp long bước. Tại một đám vương cung hộ vệ vòng vây bên dưới đi vào thánh điện. Trung niên nhân không thể nghi ngờ chính là quốc vương Lục Chiết. Mà Lục Chiết phía sau nửa bước còn lại là nguyên soái Hạo Thiên cùng tinh không học viện viện trưởng Tôn Trương. Quốc vương Lục Chiết đến, mọi người không khỏi nhanh lên được lễ, tiếng hô rung trời. Ha ha! Các vị miễn lễ! Đều đứng lên đi. Quốc vương Lục Chiết đi tới đại điện chủ tịch đài, vung tay lên, khiến mọi người đứng dậy. Sau đó ngồi trên chủ tọa long ỉa, mà Hạo Thiên cùng Tôn Trương lại phân ngồi trái phải hai bên. Ba người sau khi ngồi xuống, cái khác đại công tước, tướng quân lúc này mới chia nhau ngồi hai bên. Mọi người ngồi xuống không có bao lâu, Tôn Trương liền đứng lên, sau đó nói một chút lần này lớp thi đấu, niên cấp thi đấu, học viện tổng thi đấu một ít tỷ thí quy củ cùng thưởng cho. Nói đến thưởng cho lúc, Tôn Trương thanh âm đề cao. Trừ dĩ vãng thưởng cho bên ngoài, quốc vương mặt khác thưởng cho mỗi một niên cấp đệ nhất 100 vạn kim tệ cùng một bộ địa phẩm sơ cấp công pháp 100 vạn kim tệ địa phẩm sơ cấp công pháp. Mọi người ồ lên một mảnh. Câu đều hai mắt nóng cháy. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng ăn cả kinh. 100 vạn kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa địa phẩm sơ cấp công pháp, tại Lạc Thông Vương Thành coi như là có tiền cũng mua không được. Hoàng Tiểu Long hai mắt mị mị. Nếu là lần này hắn đoạt được năm nhất đệ nhất, như vậy hơn nữa lúc trước Tôn Trương đồng ý hắn một bộ địa phẩm đấu ký, chẳng phải là một bộ địa phẩm công pháp và một bộ địa phẩm đấu ký. Địa phẩm công pháp và địa phẩm đấu ký hắn dùng không, có thể truyền thụ phụ mẫu cùng đệ đệ, muội muội. Đương nhiên, nhiều học một môn đấu kỹ, đối với hắn trăm lợi mà không một hại. Như vậy, hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Tôn Trương quét nhìn một vòng, sau cùng mở miệng nói. Tôn Trương thanh âm hạ xuống, đại điện một mảnh ngắn vắng vẻ. Tiếp theo mỗi cái lớp bắt đầu tỉ thí. Tinh không học viện tổng cộng 3 niên cấp, cho nên tỉ thí phân 3 đại khu tiến hành. Bất quá, chỉ mỗi cái lớp đệ nhất mới có tư cách tranh đoạt niên cấp đệ nhất. Cho nên, từng niên cấp mỗi cái lớp tiên tiến được tỉ thí. Năm nhất lớp tối đa có 14 lớp. Mà Hoàng Tiểu Long chỗ lớp năm nhất 14 ban. Lớp thi đấu cũng không có án đấu loại phương thức tiến hành tỉ thí. Mà là do lớp chỗ chủ nhiệm lớp đề danh trong lớp học thực lực cực mạnh hai người tiến hành tỉ thí. Ai đoạt được đệ nhất, như vậy đó là lớp đệ nhất. Đương nhiên, nếu là trong lớp học ai không phục, cũng có thể tiến lên khiêu chiến. Năm nhất 14 ban, thực lực cực mạnh đó là Hoàng Tiểu Long cùng Khương Đằng. Đây là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng ngày hôm qua, Khương Đằng bị Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa cho phế. Thương thế không có 10 ngày nửa tháng, không cách nào khôi phục. Cho nên, Hùng Mỹ Kỳ chỉ có thể để danh Hoàng Tiểu Long cùng một vị khác kêu Trần Đồng học sinh. Bất quá, tên này kêu Trần Đồng học sinh vừa mới đột phá tứ giai, vừa lên đài liền trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long chịu thua. Thấy kết quả này, mọi người ngạc nhiên. Thế nhưng cũng không nghĩ là, ngay cả có 11 cấp siêu cấp võ hồn, đột phá ngũ giai Khương Đằng đều bị Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa phế. Huống chi lúc này mới tứ giai Trần Đồng trực tiếp chịu thua. Coi như là tự mình hiểu lấy. Trần Đồng chịu thua. Năm nhất 14 ban tân sinh tự nhiên không người nào dám khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Cho nên, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần đồng thủ liền trực tiếp đoạt được lớp đệ nhất. Đem Hùng Mỹ Kỳ tuyên bố Hoàng Tiểu Long đoạt được năm nhất 14 ban đệ nhất lúc. Nàng nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long. Thần sắc có chút phức tạp. Tại năm nhất 14 ban trong, Hoàng Tiểu Long là người thứ nhất đoạt được lớp đệ nhất. Cái khác 13 cái ban còn đang tỉ thí. Cho nên, đem Hùng Mỹ Kỳ tuyên bố kết quả lúc, không ít người hướng nhìn bên này tới. Đại điện nhỏ giọng ông nhiên. Trên chủ tịch đài, Lạc Thông Quốc Vương Lục Chiết cũng đều chú ý tới bên này. Nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long, đối nguyên soái Hảo Thiên cười nói. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long anh hùng xuất thiếu niên a. Hảo Thiên, nhớ năm đó chúng ta 10 tuổi tả hữu thời điểm, cũng mới tứ giai a. Nguyên soái Hảo Thiên cười nói. Là Vương Thượng. Lục Chiết gật đầu, sau đó nhìn về phía một khác trên đài nhi tử Lục Khải, trong mắt lộ ra cưng chiều, cười nói: "Ta nghe nói Hoàng Tiểu Long cùng Trung Nguyên thế nhưng đánh đố niên cấp thi đấu muốn đoạt được đệ nhất, để cho nói không chừng hắn còn muốn cùng Khải Nhi tranh đoạt đệ nhất đây." Lục Chiết tuy rằng nói như thế, thế nhưng thần thái dễ dàng, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Hoàng Tiểu Long để cho thật có thể cùng con của hắn tranh đoạt đệ nhất. Lớp thi đấu sau, các lớp đệ nhất sẽ gặp án phương thức rút thăm tiến hành phân tổ tỉ thí. Một vòng tiếp theo một vòng, sau cùng mới xác định niên cấp đệ nhất. Tại Lục Chiết xem ra, Hoàng Tiểu Long hẳn không có cơ hội cùng con của hắn giao thủ. Trên đường sẽ gặp bị đấu loại. Nguyên soái Hảo Thiên thấy quốc vương Lục Chiết thần sắc, biết kỳ nghĩ cách, chỉ là cười cười, không nói gì. Một lát sau, năm nhất 14 ban đều quyết định ra đệ nhất danh. Lớp thi đấu quyết định ra đệ nhất. Như vậy kế tiếp đó là tranh đoạt niên cấp đệ nhất. Vô địch thiên hạ 8 chương 69 chưa chắc chương 69. Chưa chắc hiện tại. Thỉnh năm nhất các lớp đệ nhất tiến lên rút thăm tỉ thí trên chủ tịch đài. Phó viện trưởng Hùng Sở đứng lên. Nói rằng, Hoàng Tiểu Long, Lục Khải 14 người theo lời tiến lên rút thăm. Hoàng Tiểu Long lấy mẫu ngẫu nhiên là số 4. Số 4. Ý tức Hoàng Tiểu Long đối thủ là lớp 4 đệ nhất. Một người tên là Dương Minh Uy thiếu niên. Cái này Dương Minh Uy đã 17 tuổi. So với Hoàng Tiểu Long sớm nhập học viện 8 năm. Đã đạt được lục giai hậu kỳ. Lục giai hậu kỳ Lý Lộ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lấy mẫu ngẫu nhiên dĩ nhiên là số 4, không khỏi biến sắc. Tiểu Long, chờ chút, muốn không, ngươi còn là Lý Lộ vẻ mặt lo lắng, không biết làm sao mở miệng. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, hắn biết Lý Lộ muốn nói cái gì. Hoàng Tiểu Long nói xong cho Lý Lộ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó chậm rãi cùng Dương Minh Uy đi lên đài. Đi tới trên đài, Hoàng Tiểu Long hai người đứng vững. Dương Minh Uy da rất trắng, tướng mạo coi như anh tuấn. Nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói: "Hoàng Tiểu Long đúng không, không nghĩ tới ta đối thủ thứ nhất sẽ là ngươi. Nghe nói ngày hôm qua, ngay cả đột phá ngũ giai Khương Đằng đều bị ngươi một trưởng thiếu chút nữa phế, thế nhưng ngươi bây giờ cũng đối thủ của ta. Ngươi còn là chủ động nhận thua đi, phải không?" Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thản nhiên. Bất quá, hắn nhìn ra được cái này Dương Minh Uy cũng không có ý xếu cợt. Là hảo tâm mới như vậy khuyên bản thân chủ động chịu thua. Ra tay đi. Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú vào đối phương, nói tiếp. Dương Minh Uy ngẩn ra. Tiện đà lắc đầu. Ngươi đã vẫn đang chưa từ bỏ ý định. Tốt lắm. ta hiện tại xuất thủ, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, toàn thân đấu khí lực lượng thả ra, thân hình lói lên, đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long thấy thế, giơ tay lên một cách là hán quyền nghênh đón. Oanh nhiên một tiếng, Dương Minh Uy thân thể chấn động, dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau vài bước mới ổn định lại. Mọi người ngẩn ngơ. Ngươi, Lục Giai làm sao có thể? Dương Minh Uy không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Lỏng lỏng vừa cùng Hoàng Tiểu Long chạm kích cánh tay phải. Cánh tay phải hơi run, chỉ cảm thấy một trận tê dại. Mọi người sau khi ngẩn ngơ, ngược hút khí lạnh, một trận điên cuồng xôn xao. Cái này Hoàng Tiểu Long, hắn dĩ nhiên đạt được Lục Giai mới nhiều ít tuổi, ngay cả Dương Minh Uy đều bị hắn đẩy lôi. Cái này quá yêu nghiệt, quá kinh khủng. Ngay cả trên chủ tịch đài, quốc vương Lục Chiết, còn có Tôn Trương, Hùng Sở đám người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được. Đặc biệt Tôn Trương, Hùng Sở hai mắt trừng lớn, miệng đại trương đến, thần tình khoa trương hết sức. Ngày hôm qua sân rộng, Hoàng Tiểu Long đánh bại Khương Đằng, đã khiến Tôn Trương, Hùng Sở hai người khiếp sợ hết sức. Thế nhưng tại hai người trong mắt, Hoàng Tiểu Long cũng liền ngũ giai hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, thậm chí ngay cả cái này lục giai hậu kỳ Dương Minh Uy đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đẩy lui. Đây là khái niệm gì? Sau khi khiếp sợ, Tôn Trương, Hùng Sở hai người tiện đà toàn thân run, kích động hết sức. Hai người thậm chí có loại chỗ sung yếu đến Hoàng Tiểu Long trước mặt ôm Hoàng Tiểu Long xung động. Ngay mọi người khiếp sợ lúc, Hoàng Tiểu Long nhìn Dương Minh Uy, nói rằng, ngươi hay là dùng toàn lực a. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được vừa Dương Minh Uy cũng không dùng toàn lực. Không thì, mình cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem đẩy lui. Dương Minh Uy dừng ở Hoàng Tiểu Long, lúc trước lòng khinh thị hoàn toàn tiêu thất, lên mà thay thế là ngưng trọng. Vừa một kích, cho hắn biết Hoàng Tiểu Long đã có cũng đủ thực lực làm đối thủ của hắn. Tốt lắm, ta thu hồi ta lúc trước mà nói. Dương Minh Uy đạo, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Hoàng Tiểu Long, ta sẽ dùng ta toàn bộ thực lực cùng hắn đánh một trận. Ta cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng toàn bộ thực lực cùng ta đánh một trận. Dương Minh Uy nói xong, toàn thân quang mang một cao, phía sau hiện lên một người. Một người mặc vàng dòng chiến giáp, bàn ngồi ở chỗ kia người khổng lồ. Đây cũng là Dương Minh Uy võ hồn. Một người nói xác thực là thượng cổ chủng tộc. Dương Minh Uy võ hồn là một loại kêu bất động minh vương thượng cổ chủng tộc võ hồn. Tương truyền thời kỳ thượng cổ có không ít chủng tộc bị thần tộc vứt bỏ. Bất động minh vương liền là một cách trong số đó. Chủng tộc võ hồn cũng là võ hồn bên trong một loại. Hơn nữa nói như vậy, chủng tộc võ hồn đều là cao cấp võ hồn. Như Dương Minh Uy, bất động minh vương chính là thập cấp đứng đầu võ hồn. Đương nhiên, năm nhất 14 lớp, từng lớp đệ nhất, một dạng đều là có thập cấp nhất lưu hoặc đứng đầu đa ngoài võ hồn. Như không có thiên phú như vậy cũng không khả năng đoạt được lớp đệ nhất. Dương Minh Uy đem võ hồn bất động minh vương gọi ra. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo kim vòng. Thân hình lói lên. Bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, nghênh thân một quyền đánh ra, hai người va chạm. Đấu khí kích động, khí lưu cuồn cuộn. Lúc này đây, Dương Minh Uy vẫn đang bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui vài bước. Mọi người thấy thế, lại là thất kinh. Có bất động minh vương võ hồn người. Gọi ra bất động minh vương. Bất kể là bản thân lực lượng cơ thể còn là phòng ngự, đều so với cùng giai cường giả mạnh hơn thượng một nửa. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn đang có thể đem kỳ đẩy lui. Hoàng Tiểu Long bản thân lực lượng cơ thể chẳng phải là so với Dương Minh Uy còn mạnh hơn nữa. Hoàng Tiểu Long hiện tại vẫn đang không có đem võ hồn gọi ra. Hoàng Tiểu Long một quyền đem Dương Minh Uy lần thứ hai đẩy lui sau. Thân hình lói lên. Đi tới trước người đối phương. Một trưởng miên trưởng hướng đối phương ngực in lại đi. Bất động minh vương kim quyển ngay Hoàng Tiểu Long trưởng ấm đến Dương Minh Uy ngực lúc. Dương Minh Uy trong mắt kim mang chợt lói lên. phía sau kim vòng đột nhiên quang mang một cao, vây quanh toàn thân hắn không ngừng xoay tròn, hình thành một cái vòng phòng ngự. Hoàng Tiểu Long trưởng ấm đánh tới kim vòng bên trên, dường như đánh tới tới cứng vách sắt bên trên. Ngươi là không phá nổi ta phòng ngự. Dương Minh Uy nhìn Hoàng Tiểu Long đạo, chỉ thất giai khả năng phá được mở ta bất động minh vương kim quyển. Bất động minh vương kim quyển đây cũng là Dương Minh Uy võ hồn lột xác sau bản mạng hồn kỹ. Dương Minh Uy cùng người đối địch thi triển bất động minh vương kim quyển sau, lấy hắn thực lực bây giờ cũng chỉ có thất giai khả năng phá được mở hắn phòng ngự. Không phá nổi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, chưa chắc nói xong, khắc ở Dương Minh Uy ngực bàn tay đột nhiên về phía trước nhấn một cái. Một cổ khủng sợ âm nhu lực lượng xuyên thấu qua kia bất động minh vương kim quyển, bỗng nhiên tràn vào Dương Minh Uy trong cơ thể. Dương Minh Uy hai mắt trừng lớn, thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến trên đài sát biên giới mới ổn định lại. Khóe miệng tinh huyết tràn ra. Trên đài mọi người thấy thế, một mảnh ồ lên. Ngươi, đây là cái gì đấu kỹ? Dĩ nhiên có thể phá được ta bất động minh vương kim quyển. Dương Minh Uy khó mà tin được đạo. Đây cũng là miên trưởng chỗ đáng sợ. Mặc dù cách hai mặt tường, miên trưởng trưởng lực kích qua, đều có thể đem đối phương đánh bay, mà tưởng một chút việc cũng không có. Hoàng Tiểu Long không trả lời, thân hình lần thứ hai lói lên, đi tới trước mặt đối phương. Một trưởng lần thứ hai đánh ra. Dương Minh Uy kinh nhiên, vừa định né tránh lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ trong, thân hình bay ngược, rơi xuống dưới đài. Dương Minh Uy bại. Mọi người thấy ngược rơi dưới đài Dương Minh Uy, hồi lâu không có phản ứng qua đây. Một lát sau, một mảnh ồ lên đồng tính. Dương Minh Uy dĩ nhiên thua hơn nữa Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên thắng được như vậy dễ dàng. Ngay cả võ hồn cũng không có gọi ra. Vô địch thiên hạ 8 chương 70 không cam lòng trực tiếp chịu thua. Chương 70 không cam lòng trực tiếp chịu thua. Dương Minh Uy đứng ở dưới đài hồi lâu không có nhúc nhích. Bốn phía mọi người ồ lên đồng tính, hắn cũng không có nghe vào trong tai. Hắn kinh ngạc nhìn trên người bất động minh vương kim quyển. Hắn cực kỳ tự tin bất động minh vương kim quyển tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, dĩ nhiên một điểm dùng cũng không có. Đến bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tiếp thu sự thật này. Dương Minh Uy sắc mặt âm tình biến hóa. Trận này, Hoàng Tiểu Long thắng thẳng đến chủ trì lão sư tuyên án kết quả lúc, Dương Minh Uy mới hồi tỉnh lại. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng, ta thừa nhận ta hiện tại thua. Bất quá tiếp theo hàng năm cấp thi đấu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tiếp theo năm. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thản nhiên, tiện đà lắc đầu. Tiếp theo năm, lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, mới có thể đột phá thất giai. Đến lúc đó tấn chức 2 năm cấp. Cho nên tiếp theo hàng năm cấp thi đấu, vẫn đang đứng ở năm nhất. Dương Minh Uy căn bản không có cơ hội cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ. Bất quá, Dương Minh Uy thấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hiển nhiên ngộ giải Hoàng Tiểu Long ý tứ, cho rằng Hoàng Tiểu Long không thèm cho hắn khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long, ngươi có ý tứ? Dương Minh Uy giận dữ. Hoàng Tiểu Long xoay người đi xuống đài, chờ ngươi tiếp theo năm tấn chức 2 năm cấp rồi hãy nói. Dương Minh Uy ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Tiếp theo năm tấn chức 2 năm cấp. Hoàng Tiểu Long là ý nói. Dương Minh Uy hai mắt trừng lớn. Trên chủ tịch đài, quốc vương Lục Chiết nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, đối nguyên soái Hảo Thiên cười nói, Hoàng Tiểu Long thực lực, không nghĩ tới dĩ nhiên đạt được loại tình trạng này, thật đúng là ngoài ta dự liệu bên ngoài. Cựu thần cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên soái Hảo Thiên cười nói, hắn biết Hoàng Tiểu Long đột phá lục giai, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vừa mới bày ra thực lực hãy để cho hắn ăn cả kinh. Vốn có, hắn cho rằng môn chủ tính là có thể thắng, cũng muốn trải qua một phen khổ chiến mới được. Không nghĩ tới thắng được như vậy dễ dàng. Hoàng Tiểu Long đánh bại dễ dàng Dương Minh Uy, kỳ thực ngay cả Phí Hầu cũng đều đồng dạng giật mình cùng ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long đánh bại Dương Minh Uy không có bao lâu, Năm nhất cái khác 12 người tỉ thí kết quả cũng đều rất nhanh liền đi ra. Bất quá cái này một vòng là 7 người. Cho nên có một người không cần tiến hành tỉ thí liền có thể tiến nhập vòng kế tiếp. Thế nhưng cái này một người không phải là do rút thăm quyết định, mà là do Phó Viện trưởng Hùng Sở trực tiếp quyết định. Hùng Sở quyết định là Lục Khải. Lục Khải là học viện công nhận năm nhất cực mạnh học sinh. Hùng Sở quyết định Lục Khải trực tiếp tiến nhập vòng kế tiếp tỉ thí. Tự nhiên không ai khác thường nghị. Mà Hoàng Tiểu Long cái này một vòng lấy mẫu ngẫu nhiên là số 6. Số 6. Năm nhất 6 ban Hồ Đông. Hồ Đông thực lực so với trước khi Dương Minh Uy còn muốn yếu một ít. Là lục giai trung kỳ đỉnh phong. Cho nên kết quả không huyền niệm chút nào. Cùng Dương Minh Uy như nhau. Hoàng Tiểu Long đơn giản liền đem đánh rơi xuống đài. Đứng ở dưới đài, Lục Khải lặng lặng nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long cùng Hồ Đông tỉ thí. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Kỳ thực, hắn biểu hiện mặt bình tĩnh, nội tâm lại đồng dạng khiếp sợ. Vốn có hắn cùng với phụ thân hắn Lục Chiết như nhau cho rằng Hoàng Tiểu Long không có khả năng có cơ hội cùng hắn giao thủ. Trên đường cũng sẽ bị đấu loại. Thế nhưng không nghĩ tới ngay cả Dương Minh Uy đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Lục Khải trong lòng phức tạp. Tại Lạc Thông Vương quốc hơn 10 người vương tử bên trong, hắn thiên phú không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhất chịu phụ thân sùng ái. Thế nhưng hắn dẫn cho rằng ngạo thiên phú tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, nên cái gì đều không phải là. Mà đứng tại Lục Khải phía sau Trung Nguyên nhìn đem lần lượt đánh bại Dương Minh Uy, Hồ Đông hai người Hoàng Tiểu Long, sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Một lát sau, đợt thứ hai tỉ thí kết thúc. Hoàng Tiểu Long cùng với cái khác hai người tấn chức, tiến nhập vòng thứ ba. Cùng Lục Khải cùng nhau, tiến hành rút thăm quyết định vòng thứ ba tỉ thí. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Vòng thứ ba Hoàng Tiểu Long lấy mẫu ngẫu nhiên đối thủ là số 3 Trần Cường. Cũng không có cùng Lục Khải đụng nhau. Bất quá Trần Cường thực lực đồng dạng rất mạnh. Là năm nhất công nhận. Thực lực bài danh để nhị học sinh. Cận cư Lục Khải bên dưới. Thực lực là lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Võ hồn cùng Dương Minh Uy như nhau. Là thập cấp đứng đầu võ hồn. Một loại thú võ hồn trường tí thủy viên. Tuy rằng Trần Cường so với Dương Minh Uy mạnh hơn thượng không ít. Thế nhưng sau cùng, Hoàng Tiểu Long đang không có gọi ra võ hồn dưới tình huống, còn là đồng dạng đem đánh bại dễ dàng. Thấy ngay cả Trần Cường đều thua ở Hoàng Tiểu Long trong tay. Dưới đài bốn phía mọi người càng ồ lên một mảnh. Khiếp sợ gì thường. Sau cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải tấn chức vòng kế tiếp tỉ thí. Nói cách khác, hai người đem tranh đoạt một năm này. Năm nhất để nhất ai cũng không nghĩ tới sau cùng. Dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long muốn cùng Lục Khải tranh đoạt năm nhất đệ nhất. Niên cấp thi đấu trước khi mấy ngày hôm trước, năm nhất, thậm chí hai năm cấp, năm thứ ba một ít thầy trò đã từng nghị luận qua năm nhất thứ tự. Tất cả mọi người nhận định, cũng chỉ có Trần Cường mới có tư cách cùng Lục Khải tranh đoạt năm nhất đệ nhất. Thế nhưng hiện tại, cũng Hoàng Tiểu Long cách này năm nay mới tiến vào học viện tân sinh đứng ở trên đài. Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải rằng co. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương, ai cũng không có mở miệng. Dưới đài tất cả mọi người không hiểu khẩn trương, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lý Lộ mở to cặp mắt kia, nhìn chằm chằm trên đài Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải. Tay nhỏ bé rất nhanh, lòng bàn tay ra mồ hôi dịn. Ngươi khiến ta thật bất ngờ. Sau cùng, Lục Khải mở miệng đánh vỡ yên lặng. Bất quá, ngươi vậy cũng biết, ngươi không có khả năng thắng được ta. Cho nên, ngươi còn là nhận thua đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh. Vừa mới, Dương Minh Uy cũng cho ta chịu thua. Thế nhưng kết quả, Dương Minh Uy thảm bại. Lục Khải nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ, cũng không nổi giận, cười cười. Thế nhưng, ta không phải là Dương Minh Uy nói đến đây. Toàn thân khí thế nữa không bảo lưu. Hoàn toàn thả ra ngoài.